Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, tương kế tựu kế. Chém giết thiên quân Tịch Ứng, Độc Cô Phách không phải tông sư, nhưng cũng là một tiên thiên hậu kỳ cao thủ, như Hồn Long Vương đồng dạng kẹt tại tông sư trước đó thật lâu. Tu vi có lẽ kém hơn Hoài Long Vương nửa bậc, nhưng không kém là bao nhiêu, bằng không thì cũng sẽ không bị Độc Cô Phiệt cắt cử đến tọa trấn thành Lạc Dương một mặt tường thành. Cao thủ như thế, đối phó tiểu binh đương nhiên là một đao một cái, mấy lần đem 5 tên tiểu binh chém giết, máu tươi phun ra một mặt cũng không quan tâm. Đúng lúc này, lại có mấy cái binh sĩ từ thang mây bò lên. Hắn cười ha ha lấy xông lên trước một đao đem một cái liên quân binh sĩ chém ngang lưng. Trở tay đem một người lính khác chém thành hai khúc. Nhưng hắn vừa rơi đao nhưng trong lòng thì run lên. Sinh lòng không ổn, vừa rồi một đao kia rõ ràng có chém trúng mục tiêu. Nhưng trong tay binh khí xúc giác lại nói cho hắn biết cái gì cũng không chém tới. Ngay tại hắn sinh lòng không tốt suy nghĩ thời điểm, một tay nắm xuất hiện tại mình phía sau lưng, kinh khủng nội lực từ lòng bàn tay bộc phát, tồi khô lạp hủ đánh tan hắn hộ thể nội lực đánh vào thể nội. Phía sau lưng xương cột sống tại chỗ bị đánh gãy, yếu ớt nội tạng bị đánh nát bấy, Độc Cô Phách toàn thân lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Trong tay chiến đao, keng, một tiếng ngã xuống đất. Cả người như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ quẳng xuống đầu tường. Độc Cô tướng quân bị người đánh lén giết chết. Lính liên lạc đứng tại Diệp Thần trước mặt. Một năm một mười đem chuyện đã xảy ra báo cho hắn. Diệp Thần nhéo nhéo mi tâm. Trong lòng đã biết người xuất thủ là ai. Thế gian có thể có như thế thân pháp người ngoại trừ Thạch Chi Hiên không có người khác. Đường đường đại tông sư lại còn tự mình xuất thủ đánh lén. Cái này khiến hắn cực kỳ ngoài ý. Nhìn đến liên quân sốt ruột, hắn vẫy vẫy tay, sau lưng một thân binh tiến lên. Hắn ra lệnh nói, tìm tới Âm Quý phái Loan Loan tiểu thư, liền nói ta có chuyện tìm nàng. Thân binh lĩnh mệnh rời đi. Hắn lại đưa tới cái khác thân binh riêng phần mình phân phó khác biệt mệnh lệnh. Chờ tất cả mọi người rời đi, hắn mới quay người nhìn xem dưới thành biển người, cười lạnh nói, tất nhiên phải dùng chém đầu chiến thuật, vậy thì chờ lấy nhìn, tuyệt đối đừng đụng vào ta, nếu không ta không ngại lại chảm một vị đại tông sư. Hắn mở ra thuộc tính dị năng bảng, mình bây giờ đã tích lũy 43.000 điểm tiềm năng điểm, diệt trừ ngay từ đầu 27.000. Trong khoảng thời gian này tích lũy dòng giá 1.600.000 điểm tiềm năng điểm. Đại bộ phận là Lý Mật Địch Nhượng, Đỗ Phục Huy, Lý Tử Thông nhóm thế lực cống hiến. Binh lính bình thường cộng lại không tích lũy nhiều ít. Tổng cộng cũng liền 2.000 không đến. Đại bộ phận đều là các cấp võ tướng cống hiến. Giống tiên thiên cao thủ ít nhất 100 tiềm năng đốt lên bước. Tiên thiên hậu kỳ có thể cống hiến 200-300 tả hữu tiềm năng điểm. Mà tông sư, ít nhất là 1.000 cất bước. Từ Tắc Bắc trở về chết ở trong tay hắn tông sư có mấy cái. Ngay cả đại tông sư đều có một cái. Giết chết Lý Nguyên Bá. Trực tiếp cống hiến 3.000 điểm tiềm năng điểm. Cho nên nói bắt đầu lúc cả cường đạo thổ phỉ cực kỳ tính ra. Có thể nhanh chóng gia tăng tiềm năng điểm, đợi đến thực lực vượt qua tam tinh cấp, giết võ lâm cửu lưu nhân sĩ liền sẽ không có cái gì thu hoạch. Chỉ có giết cao thủ mới có tiềm năng kiểm nhận lấy được. Sau đó, hắn lại lần lượt thu được cái khác hai mặt tường thành công thành liên quân bên trong hỗn tạp có. Tông sư cao thủ tin tức. Trong đó phía đông quân coi giữ bởi vì một mực tọa trấn thành lâu bên trong cũng chưa từng xuất. Hiện tại trên tường thành, tránh đi một kiếp, xuất thủ cao thủ chỉ giết mấy cái trung tầng tướng lĩnh. Ngược lại là mặt khác trên tường thành thống lĩnh Độc Cô Sách cũng gặp được tông sư cao thủ chém. đầu, Thiên Quân Tịch Ứng cũng xen lẫn trong công thành binh sĩ bên trong. Nhưng rất không khéo đi theo Độc Cô Sách chính là Độc Cô Phiệt trên Khanh Phong Bá. Chặn Tịch Ứng tập sát, chỉ chịu một chút đả thương người không lớn việc gì. Diệp Thần nhận được tin tức chỉ là để mọi người cẩn thận một chút. Cũng không có tự mình tiến về tọa trấn, mà là ngày thứ 14, Liên Quân cực kỳ kinh ngạc phát hiện Diệp Thần biến mất tại đầu tường. Cái khác ba mặt tường thành cũng không thấy tung ảnh của hắn. Không biết ở đâu, lúc đầu giết Độc Cô Phách chuẩn bị tiếp tục xuất thủ Thạch Chi Hiên cũng ngừng tay đến. Tứ phía tường thành lại khôi phục lại như trước công thủ trạng thái. Bình thường công thủ Liên Quân gần như không có khả năng công phá thành Lạc Dương. Lại tại kiên trì vài ngày sau, Liên Quân lần nữa phái ra cao thủ lẫn vào sĩ tốt bên trong công lên đầu thành áp dụng chém đầu kế. Lạc Dương thành đông, Liên Quân lại một lần nữa công lên thành tường. Mấy tên tùy quân sĩ quan gào thét lớn xuất lĩnh thủ hạ nghênh đón tiếp lấy. Đột nhiên, phanh, một tiếng vang trầm. Một sĩ quan bị đánh bay hơn 10 xa bay qua tường thành ngã vào thành nội. Ngay sau đó vô số tử sắc khí vừa mới theo một mặc phổ thông áo giáp Liên Quân binh sĩ trên thân. Tuôn ra bao phủ hai trượng phương viên. Chung quanh binh sĩ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền bị xé thành phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi hỗn hòa thịt nát phun ra một chỗ. Chung quanh thủ thành binh sĩ bị hù liên tiếp lui về phía sau. Tịch Ứng trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười nhào hướng lui về phía sau binh sĩ. Đúng lúc này, một cái mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên từ tường thành sau bay ra hai tay áo hất lên. Hai đầu nhiều mang bay ra tinh chuẩn xuyên qua tử sắc khí lưới khe hở quấn chặt lấy Tịch Ứng. Trong lòng của hắn run lên trầm giọng nói, nguyên lai là Âm Quý phái Loan Loan thánh nữ. Kia tha thứ tại hạ không phụng bồi. Nói xong quay người liền muốn hướng dưới thành nhảy. Nhưng Loan Loan động tác càng nhanh. Nàng không nói một câu nói nhảm liền lướt đi tới. Chung quanh phương viên hai trượng không gian đột nhiên sụp đổ nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Màu đen thiên ma lực trường phát động. Nhất cử quấn lấy Tịch Ứng tử khí thiên la lực trường làm hắn thân hình cứng lại. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét. Tựa như hồng hoang như cự thú hung mãnh khí tức lệnh Thiên Quân Tịch Ứng tê cả da đầu. Quá sợ hãi thét to. Võ thần Diệp Thần, tay áo đột nhiên hất lên quanh thân tử sắc khí lưới vừa thu lại. Thả người hướng ngoài thành nhảy xuống. Oanh, Diệp Thần dưới chân thật dày tường thành nổ tung một cái lỗ thủng. Cả người ra vừa phát ra thân đạn pháo bay ra bay thẳng Thiên Quân Tịch Ứng. Lúc này Loan Loan hai đầu đặc chế nhiều mang cũng bay ra quấn lấy Tịch Ứng một chân dùng sức kéo. Một cái, không, Tịch Ứng quá sợ hãi, không lo được trói chặt chân nhiều mang. Toàn thân tử sắc khí vóng mãnh căng phồng lên đến hình thành một chương nghiêm mật mạc nhện chụp. Vào lăng không phóng tới cuồng bạo thân ảnh, oanh. Diệp Thần cùng tử khí thiên la khí lưới va chạm, trực tiếp đem khí lưới nổ vỡ nát, một viên cát to bằng cái bát nắm đấm hung hăng đập trúng Tịch Ứng ngực. Lực lượng kinh khủng đem nó thân trên y giáp nổ vỡ nát. Một vòng khí lãng gạt ra, quả đấm to lớn chìm vào trong lồng ngực, liên tiếp, răng rắc, bạo hưởng bên trong. Hắn phía sau lưng một cái bọc lớn nhanh chóng nâng lên. Phanh, một tiếng nổ tung, vô số vỡ nát xương cốt huyết nhục hỗn hòa thành một đầu cột máu từ sau lưng phun ra mấy chục mét xa. Thiên Quân Tịch Ứng đánh chết, thi thể như đá đập quảng đến dưới thành phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng Diệp Thần cùng Loan Loan lúc này ngay tại giữa không trung, cũng theo đó rớt xuống. Dưới thành Liên Quân coi là nhìn thấy thời cơ vô số mũi tên phóng tới. Bắn tại hắn cường tráng vô song thân thể ngay cả cái điểm trắng đều không có. Loan Loan thiên ma lực trường mở ra hư không sụp đổ. vô số mũi tên bắn vào lực trường liền không tự chủ được cải biến phương hướng bay ra. Một tiếng ngã xuống mặt đất, té ra một cái hố to. Song quyền huy động liên tục đem chung quanh liên quân toàn bộ đánh chết. Loan Loan mới như tiên nữ chậm rãi rơi xuống. Hắn đưa tay bắt lấy một cây bắn đến nàng mặt mũi tên ném về. Úng Thanh nói, để ta chặn lại, ngươi đi lên trước. Nàng vũ mị con mắt nhìn xem hắn, giống như ngữ còn xấu hổ cúi đầu xuống. Ngữ giống như kiều mị nói ra, đại tướng quân đối tiểu nữ tử tốt như vậy, tiểu nữ tử sẽ nhịn không được yêu ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuê. ncv.com cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.